Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 766, nghiêm túc, liều mạc lôi đại tôn. Canh thứ hai, lôi đạo thế giới lực lượng bùng nổ, liền như là một tòa chân chính đại thế giới một dạng. Hướng phía ba tôn hạt tộc đại tôn hung hăng chấn áp hỏi thăm. Nếu như chẳng qua là bình thường đại thế giới, cái kia căn bản cũng không tính là gì. Hạt tộc ba tôn đại tôn, dù sao cũng là đại tôn, hơn nữa còn là đỉnh tiêm đại tôn. Đừng nói một tòa đại thế giới, coi như là vài tòa đại thế giới cũng không nhất định có thể làm gì được chúng nó. Chúng nó dưới cơn nóng giận, phá hủy vài tòa đại thế giới vậy đơn giản dễ dàng. Bất quá, lôi đạo có lẽ còn không rõ ràng lắm. Hắn đại thế giới có thể rất lớn thế giới. Bình thường đại thế giới, trên cơ bản cũng chính là 10 cái tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành. Mà lôi đạo đâu? Không phải 10 cái tiêu chuẩn giới, cũng không phải mười mấy cái tiêu chuẩn giới, mà là dòng dã 102 cái tiêu chuẩn giới thuế biến mà thành. Dòng dã so với bình thường đại thế giới mạnh hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, làm lôi đạo thế giới lực lượng toàn lực bùng nổ, lôi đạo lại tải, nghiêm túc liều mạng, lúc này ba tôn hạt tộc đại tôn thật thấy vô lực hồi thiên. Thậm chí cảm thấy đến có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Gánh không được, chúng nó thật gánh không được. Ba tôn đường đường đỉnh tiêm đại tôn, thế mà đều gánh không được. Chúng nó dù cho mạnh hơn, nhưng bây giờ lại cơ hồ thừa nhận 10 tòa trở lên đại thế giới trấn áp. Đó là hạng gì áp lực? 10 tòa đại thế giới toàn bộ lực lượng trấn áp mà xuống. Bình thường đỉnh tiêm đại tôn thật gánh không được, trừ phi là loại kia cổ lão đại tộc bên trong chân chính bị làm thành chúa tể hạt giống đỉnh tiêm đại tôn, có lẽ mới có thể chịu ở. Thế nhưng cũng tuyệt đối không phải chúng nó ba cái. Cho nên kết quả của bọn nó rõ ràng. Không, lôi đạo, ngươi âm hiểm. Ba tôn hạt tộc đại tôn phẫn nộ gầm thét. Chỉ là không có dùng. Theo lôi đạo, nghiêm túc liều mạng, một quyền hung hăng nện xuống. Thế giới cuồng bạo lực lượng liền như là lớn đại ma bàn, trong nháy mắt buông xuống đến ba tôn đại tôn trên thân. Bành, phát nổ, ba tôn hạt tộc đại tôn thân thể cứ như vậy ứng tiếng mà bảo. Tựa hồ rất nhẹ nhàng. Đánh nổ rồi. Lôi đạo nửa tin nửa ngờ. Hắn cảm thấy không nên a. Hắn nhưng là đã chuẩn bị liều mạng, đồng thời biến thành hành động. Chính hắn cũng không có nắm chắc có thể tại đây ba tôn đỉnh tiêm đại tôn trên tay chống đỡ bao nhiêu lần hợp, cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Nhưng kết quả lại một quyền đánh nổ này ba tôn hạt tộc đại tôn. Chẳng lẽ có bẫy? Lôi đạo lập tức liền cảnh giác, nhìn chòng chọc vào cái kia ba tôn hạt tộc đại tôn phương hướng. Bụi mù tan hết, ba tôn hạt tộc đại tôn thân ảnh sớm liền đã biến mất không thấy. Mà lại, lôi đạo cảm giác nhạy cảm đến, tựa hồ không có hạt tộc đại tôn sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ, thật liền chết? Chẳng qua là, cái này khiến lôi đạo cảm thấy không chân thực. Chẳng lẽ này ba tôn hạt tộc đại tôn là cố làm ra vẻ bí ẩn, phô trương thanh thế? Kỳ thật chúng nó chẳng qua là thâm niên đại tôn. Không, thậm chí chẳng qua là bình thường đại tôn thôi, cho nên mới sẽ bị ta một quyền đánh nổ. Lôi đạo tựa hồ đã thấy rõ hạt tộc đại tôn bí mật. Nhất định là như vậy, nếu không không cách nào nói rõ lý do ba tôn đường đường hạt tộc đại tôn sẽ bị lôi đạo một quyền đánh nổ. Là, nhất định là như vậy. Này ba tôn hạt tộc đại tôn, kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Chẳng qua là bình thường hoặc là thâm niên đại tôn. Chúng nó khinh thường ta. Không biết ta thật đang liều mạng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cho nên, tại ta dốc hết toàn lực liều mạng một trận chiến dưới, chúng nó không địch lại. tự nhiên là bị ta chém giết. Lôi đạo trong đầu tựa hồ lập tức thôi diễn ra hạt tộc đại tôn tâm lý lịch trình. Đơn giản hoàn mỹ, lôi đạo mỗi một lần liều mạng, trên cơ bản đều chiến thắng. Lôi đạo rất rõ ràng, đây là hắn thật dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, hoàn toàn không có để đường rút lui, cho nên mới có thể chém giết đối thủ. Bất quá, giống như vậy liều mạng một trận chiến, tuyệt đối không thể mỗi lần đều như vậy. Bằng không mà nói, lôi đạo cũng không thể cam đoan mỗi lần đều không lật thuyền. Một khi lật thuyền, lôi đạo có thể liền xong rồi. Xem ra, về sau không thể mỗi lần đều liều mạng. Nếu là không liều mạng, có lẽ ta thì tương đương với thâm niên đại tôn a. Về sau gặp đỉnh tiêm đại tôn, hoặc là đi, hoặc là cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Lôi đạo trong lòng hạ quyết tâm, không phải mỗi một lần đều phải liều mạng, nhưng mỗi chút thời gian cũng nhất định phải liều mạng. Tỉ như, gặp được đỉnh tiêm đại tôn thời điểm, nếu như không thể trốn, vậy liền nhất định phải liều mạng mới được. Ngay tại lôi đạo trong đầu lóe lên đủ loại suy nghĩ lúc, toàn bộ chiến trường tựa hồ đều yên tĩnh trở lại. Mặc kệ là những cái kia lít nha lít nhít hạt tộc cũng tốt, vẫn là đã vết thương chồng chất, tựa hồ đã đến cực hạn nhân loại chân thần. Tôn giả bây giờ đều đem ánh mắt nhìn phía lôi đạo, trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta không phải nhìn lầm rồi, đây là tại nằm mơ sao? Lôi tôn giả đánh nổ ba tôn hạt tộc đại tôn. Không, không phải nằm mơ, đích thật là lôi tôn giả. Không đúng, là lôi đại tôn đánh nổ ba tôn hạt tộc đại tôn. Chúng ta chặn, lôi tôn giả trở thành lôi đại tôn. Thực lực sẽ khủng bố như vậy. Đây là đỉnh tiêm đại tôn cấp độ lực lượng a. Thậm chí, còn không phải bình thường đỉnh tiêm đại tôn. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lôi đại tôn lực lượng, chỉ sợ đều không thua Hỏa La đại tôn đi. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ha ha ha, mặc kệ nguyên nhân gì, hạt tộc ba tôn đại tôn đã chết. Hiện tại hạt tộc là quần long vô thủ thời điểm. Đúng là chúng ta phản kích đánh tan này chút hạt tộc thời điểm. Đêm này chút hạt tộc đều hoàn toàn oanh trở về. Vẫn tinh tôn giả mừng rỡ. Hoặc là nói, có như giống như mộng ảo. Lúc trước hắn đều đã chuẩn bị tự bạo, thậm chí đều đã chuẩn bị xong tử vong. Nhưng bây giờ đâu, hắn không chỉ còn sống, thậm chí thấy tận mắt một cái truyền kỳ sinh ra, một cái kỳ tích sinh ra. Đúng vậy, ở trong mắt vẫn tinh tôn giả, hiện tại lôi đạo liền là một cái truyền kỳ, liền là một cái kỳ tích. Dùng thời gian mấy tháng tấn thăng đại tôn, thậm chí vừa mới tấn thăng đại tôn liền đánh nổ ba tôn đỉnh tiêm đại tôn, triệt để đánh tan hạt tộc toàn diện tiến công. Chuyện như vậy dấu vết, ngoại trừ truyền kỳ, người nào có thể làm được? Sau đó, lôi đạo cấp tốc ra tay chém giết hạt tộc còn lại tôn giả. Dùng lôi đạo xuyên toa không gian năng lực, những tôn giả này mặc dù muốn chạy trốn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Căn bản là trốn không thoát, đến mức còn lại bình thường chân thần cấp độ hạt tộc. Tự nhiên bị vẫn tinh tôn giả xuất lĩnh lấy thần phong đại thế giới rất nhiều chân thần. Tôn giả, một đường truy sát, triệt để trục xuất khỏi thần phong đại thế giới phạm vi thế lực. Thậm chí một đường chạy trở về hạt tộc cương vực. Chẳng qua là, đến hạt tộc cương vực, lôi đạo cũng không có xuống lần nữa lệnh tiếp tục đuổi giết. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại nhân loại chỉ có thể thủ không thể công. Bởi vì làm căn bản cũng không có công kích thực lực. Lôi đại tôn, lần này may mắn mà có ngài kịp thời chạy tới. Bằng không mà nói, chúng ta thần phong đại thế giới liền xong rồi. Vẫn tinh tôn giả hướng phía lôi đạo hành lễ. Hắn hiện tại đối lôi đạo là tâm phục khẩu phục. Lần này, lôi đạo cơ hồ là dùng sức một mình, triệt để thay đổi chiếm cứ, cứu vớt toàn bộ thần phong đại thế giới. Bằng không mà nói, thần phong đại thế giới sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bị hạt tộc cho chiếm lĩnh. Đến lúc đó, thần phong bên trong đại thế giới trăm tỷ tỷ sinh linh xuống chàng có thể nghĩ lại là cỡ nào bi thảm. Lôi đạo thì lắc đầu nói, còn chưa tới cao hứng thời điểm. Vẻn vẹn chỉ là chúng ta thần phong đại thế giới đoạn đường này hạt tộc bại lui. Mà hạt tộc lần này có thể là toàn diện tiến công. Cũng không chỉ một đường. Chỉ sợ, mặt khác mấy đường sẽ gánh không được. Bắc phương thủ hộ thần điện sẽ gánh không được. Lôi đảo vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Hắn biết rõ, lần này hắn có thể chém giết ba tôn hạt tộc đại tôn. Có lẽ chỉ là bởi vì này ba tôn hạt tộc đại tôn thực lực quá kém. Lại khinh thường lôi đạo, nhạt giọng nói mạnh, kết quả bị liều mạng một trận chiến lôi đạo cho chém giết. Nhưng mặt khác mấy đường hạt tộc có thể không nhất định. Bắc phương thủ hộ thần điện, dù như thế nào cũng không phải hạt tộc đối thủ. Có lẽ mặt khác mấy đường đã bị hạt tộc chiếm lấy rồi. Bắc phương thủ hộ thần điện đều tràn ngập nguy hiểm. Lôi đại tôn, ý của ngươi là ta muốn đi trợ giúp Bắc phương thủ hộ thần điện tổng bộ. Đến cho các ngươi, có chắc chắn hay không thủ ở nơi này? Chỉ cần không có đại tôn, chúng ta có nắm bắt thủ ở nơi này. Vẫn tinh tôn giả kiên định hồi đáp. Trên thực tế, hiện tại hạt tộc cũng khẳng định rút không ra cái gì nhân thủ. Muốn đánh tan Bắc phương thủ hộ thần điện cũng không phải dễ dàng như vậy. Thường thường cần mấy lần số lượng cùng giai cường giả mới có thể áp chế hoặc là hạ gục nhân loại thế lực. Trong thời gian ngắn, hạt tộc cũng căn bản rút không xuất lực lượng tới đối phó thần phong đại thế giới. Tốt, ta đây lập tức đi trợ giúp thần điện tổng bộ. Lôi đảo quyết định thật nhanh. Hắn cũng không phải cái ánh mắt nhỏ hẹp người. Chỉ giữ vững thần phong đại thế giới này một mẫu ba phần đất. Căn bản cũng không có mảy may tác dụng. Hắn nhất định phải trợ giúp Hỏa La đại tôn, trợ giúp Bắc phương thủ hộ thần điện tổng bộ, triệt để giữ vững thần điện cương vực. Bằng không mà nói, thần phong đại thế giới cũng chậm sớm sẽ bị công hãm. Đúng rồi, Lôi đại tôn, ngài cùng chúa tể đi gần. Ngài có phải không cho ta một câu lời nói thật, nhân loại còn có hay không hy vọng? Vẫn tinh tôn giả khẽ cắn răng hỏi, kỳ thật đây cũng là hết thảy tôn giả ách, đám chân thần bọn họ trong lòng lớn nhất nghi vấn. Lần này đại chiến, hạt tộc toàn diện tiến công, nhưng lại không nhìn thấy chúa tể thân ảnh. Điều này không khỏi làm rất nhiều nhân loại chân thần. Tôn giả thậm chí đại tôn đều trong lòng nghi hoặc mơ hồ có một chút suy đoán. Lôi đạo nhìn thoáng qua vẫn tinh tôn giả cùng với sau người những tôn giả kia. Sau đó, lôi đạo trầm giọng nói ra, có một số việc ta không thể tất cả đều nói cho các ngươi biết, nhưng có một chút, hiện tại đích thật là nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mà chúng ta ngũ đại thần cung chúa tể cũng không phải là không có nghĩ biện pháp. Tương phản, các chúa tể sớm liền đang nghĩ biện pháp, thậm chí đã biến thành hành động. Chúng ta bây giờ chỉ có thể kiên trì, tin tưởng nhân loại, tin tưởng chúa tể nhất định sẽ thành công. Chúng ta hiểu rõ, nhân loại tất thắng. Đúng, nhân loại tất thắng, chúa tể tất thắng. Rất nhiều chân thần, tôn giả đều tại minh giới hư không lớn giống lên. Có lẽ, bọn hắn không phải thật tin tưởng, nhưng đây là bọn hắn hy vọng duy nhất cùng kiên trì. Hoặc là nói, coi như là thất bại, bọn hắn cũng nhất định phải trong lòng còn có hy vọng. Dù cho cái này hy vọng, kỳ thật liền là lôi đạo thuận miệng nói thôi. Lôi đạo quay người, tầm mắt nhìn xa xa hư không, tựa hồ xuyên thấu qua vô tận khoảng cách xa. Thấy được thủ hộ thần cung, thấy được kiếm thần cung, thấy được kiếm chi chúa tể. Hắn biết rõ, kiếm chi chúa tể thành bại, mới có thể quyết định nhân loại thành bại. Hắn lời nói mới rồi, không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Hắn nói hết thảy đều là sự thật. Nhân loại, còn có hy vọng, chẳng qua là cái này hy vọng hết sức xa vời. Ký thác vào kiếm chi chúa tể trên thân, kiếm chi chúa tể bệ hạ, nhất định phải thành công a. Lôi đạo trong lòng cũng đang lớn tiếng hò hét. Cùng lúc đó, lôi đạo thân ảnh một bước, đã chui vào không gian thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.